mở miệng nói. Vị này nữ vượng nữ sĩ, chúng ta nói một chút đạo lý. Người ngươi muốn tìm là Kim Vĩ đi. Cùng nữ sinh này cũng không quan hệ. Làm gì phân linh nàng đâu, dứt lời. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất cái kia cốc nước. Nước này chén mới vừa rồi còn bị Mao Tấn An uống qua. Hắn nghĩ, hắn biết Liêu Tính là vì sao bị phân linh. Ta có thể trở về không chết 20 chương 183 người thứ 11 cuối cùng cầu nguyệt phiếu. Cầu đề cử nhiệm vụ nhắc nhở nói. Cách này gọi A Linh nữ nhân an hiểu chen chân. Nói một cách khác, cũng chính là chen chân chuyện này nàng chơi đến rất nhuần nhuyễn. Có thể tại rất nhiều sự kiện cùng trong động tác hoàn thành chen chân. Cái này nữ vượt chết bởi nhảy sông, nhìn bộ dáng toàn thân cao thấp một mực tại giọt nước, cùng nước liên quan rất lớn. Mà vừa rồi đụng phải cùng nước có liên quan. Cái thứ nhất là Liêu Tính. Liêu Tính tại Mao Tấn An hôn mê về sau, rót cho hắn một chén nước. Khẳng định là tại đổ nước quá trình bên trong trên tay không cẩn thận dính vào nước. Sau đó nàng giống như đem cốc nước đưa cho ai. Từ người kia đang đút Mao Tấn An uống nước. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận hồi ức, người này hình như là Kim Vĩ. Mà thật vừa đúng lúc chính là vừa rồi vừa đúng Kim Vĩ ôm Liêu Tính. Nghĩ tới chỗ này, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn về phía Kim Vĩ, nói một chút, ngươi đến cùng có biết hay không cái này nữ dược không cần ý đồ giấu riêng nữa cái gì. Nếu không nữ dược sẽ không phân linh Liêu Tính đồng thời cùng ngươi ôm. Kim Vĩ trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Phản ứng của hắn rất bình thường. Thậm chí đang nghe Nhan Tuấn Trạch lời nói này về sau, Kim Vĩ trên mặt hiện ra càng nhiều vẻ hoảng sợ. Khó có thể tin trái phải nhìn quanh. Không không không, không có khả năng, ta thật sự không biết cái này nữ dược. Sau một lát hắn bỗng nhiên lắc đầu tựa như chim sợ cành cong, hai tay trên phạm vi lớn đong đưa. Ta cùng nữ dưỡng này không quan hệ. Ta thật sự không biết nàng. Tuyệt đối không có lừa các ngươi. Phát hiện giờ phút này tất cả mọi người nhìn xem chính mình. Kim Vĩ càng là kích động không thôi. Kém chút sống lên. Ngươi trước tiên đừng kích động. Nhan Tuấn Trạch khuyên nhủ. Nhìn bộ dáng này, giống như Kim Vĩ thật không phải là có ý đang giấu giếm. Ngươi cẩn thận hồi ức một chút. Tại đến Thiên Minh Bách Khoa trước kia, ngươi cùng nào nữ hài tử nói qua yêu đương? Hoặc là cách nào nữ hài thầm mến qua ngươi? Ta dựa vào. Ở đây nam sinh nhao nhao giật mình nhìn chằm chằm Kim Vĩ. Bọn họ đều cảm giác tiểu tử này tướng mạo rất bình thường a, dáng người cũng không phải thật xuất chúng. Lại không có sáu múi mông vịnh. Làm sao lại nhường Nhan Tuấn Trạch nói ra kia lời nói, còn muốn hồi ức cùng nào nữ hài nói qua yêu đương? Từ Vĩnh Cường hai mắt trợn tròn soi, nhìn chòng chọc vào Kim Vĩ, thầm nghĩ, mẹ nó đổi là ta, ta còn dùng hồi ức sao? Lúc trước lớp 11 đuổi một cái duy nhất nữ sinh, đuổi đến lão tử chết đi sống lại, không chỉ có cuối cùng đối phương không đồng ý, còn kém chút mệnh tang cha hắn côn bổng phía dưới. Từ Vĩnh Cường bên cạnh Dương Dương bỗng nhiên dùng mình một cái, không biết nhớ ra cái gì đó nhường người sợ hãi chuyện cũ. Cùng thời khắc đó Lý Tân cũng tại dậm chân lắc đầu. Phỏng chừng ra hỏa này ở trên đại học phía trước liền nữ hài tử tay đều chưa sờ qua. Bây giờ nghe Kim Vĩ lại muốn dựa vào hồi ức mới có thể nhớ tới là cô bé nào. Hắn một bộ ăn phân còn ngại không đủ biểu lộ. Kim Vĩ nghiêm túc nghĩ tới. Cũng không phải hắn nói qua nữ hài nhiều, mà là hắn hiện tại hoàn toàn bị dọa phát sợ. Tư duy vận chuyển không lớn bằng lúc trước. Trong đầu một đoàn bột nhão. Nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu. Ta xác định, ta tại tiến vào đại học trước đó nói chuyện qua hai người bạn gái. Nhưng cuối cùng đều là chia tay êm ái. Không khả năng sẽ có ai chết còn tới tìm ta. Hơn nữa kia hai nữ sinh dáng vẻ không phải cách này thủy vượt bộ dáng. Nhan Tuấn Trạch nhớ tới nhiệm vụ bối cảnh. Nhắc nhở. Ngươi hồi ức một chút. Ai đã từng đã yêu ngươi? Hoặc là đuổi qua ngươi? Ngươi không đồng ý. Lời nói vừa dứt, chí ít ba cái nam sinh giơ tay lên. Nhan Tuấn Trạch nhíu mày nhìn sang. Từ Vĩnh Cường làm đại diện phát biểu, bóp cổ tay làm ra đau lòng nhức ấp hình, nói: chúng ta có thể hay không xin né tránh, mẹ nó quá đau đớn tự tôn, nghe không nổi nữa. Không được. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, không xử lý tốt mà nói: liền các ngươi cũng có khả năng đã bị phân linh, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Vậy ta vẫn lựa chọn lưu lại. Hạ Khải nói. So sánh với không bạn gái, hắn cho rằng còn là mạng của mình trọng yếu nhất. Những người khác không nói, từng cách nhìn xem Kim Vĩ. Kim Vĩ cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu. Có nữ hài đuổi ta, mới đầu ta cảm thấy cũng không tệ lắm, cùng nàng ăn mấy lần cơm, nhưng cũng không đạt được kết giao tình trạng. Bất quá người ta cũng không chết a, sống thật tốt hiện tại. Là thế này phải không? Nhan Tuấn Trạch cũng nghĩ không hiểu. Tình cảnh vừa nãy thật hiển nhiên, nữ duyệt lựa chọn phân linh liêu tính, cùng Kim Vĩ ôm, đây là tại tránh né chính mình truy ra, nhưng lại không nghĩ từ bỏ cùng yêu người ôm, cho nên mới có khả năng áp dụng loại phương thức này. Chỉ là hiện tại xem xét, nếu như vẫn là không có điều kiện, nếu không phải là Kim Vĩ còn tại giấu riêng, có thể hắn tại sao phải giấu riêng đâu? Chẳng lẽ là hắn hại chết nữ nhân này? Sẽ không. Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía Kim Vĩ kia một mặt sợ bức bộ dáng, loại bỏ ý nghĩ này. Đương nhiên, thông qua bộ dáng cũng không thể hoàn toàn xác nhận, nhưng ít ra hắn có loại trực giác. Kim Vĩ gia hỏa này không chỉ có nhìn qua thật sợ, hiện tại ở chung như vậy một hồi về sau, cảm giác xác thực sợ. Bất quá không bài trừ sợ người cũng có gan mập thời điểm. Nữ nhân này có phải hay không là ngươi giết? Nhan Tuấn Trạch chợt hỏi. A Kim Vĩ dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, ta cũng không nhận ra nàng, giết nàng làm gì ta? Ta lớn như vậy, liền con gà đều chưa từng giết ta. Dám giết người? Nhan Tuấn Trạch nhíu mày, lắc đầu, giống như tiến vào một sai lầm tư tưởng chỗ nhầm lẫn. Hắn đem cách mình một cái ghế kéo đến, ngồi xuống, cúi người, hai tay nâng má, nhìn chằm chằm cách đó không xa vẫn tại trong hôn mê Liêu Tĩnh, thỉnh thoảng lại nhìn xem sắc mặt nôn nóng lại lộ ra sợ hãi Kim Vĩ. Đến cùng sai lầm chỗ nào? Hiện tại cảm giác rất rõ ràng, không có khả năng nữ duyệt lựa chọn ôm đối tượng đều là sai, cố ý đem chính mình đưa đến lạc lối sao? Sẽ không. Nữ duyệt chấp niệm rất mạnh, dù cho An Hiểu chen chân cũng không có khả năng vi phạm chấp niệm của mình. Khoảng cách gần ôm một sai lầm đối tượng, chẳng lẽ cái này nữ duyệt mục tiêu không phải nam nhân mà là bị nàng phân linh Liêu Tĩnh? Có ý nghĩ này về sau, Nhan Tuấn Trạch đem chính mình cũng giật nảy mình. Xem ra bị màu đỏ rượu dày cao gót bên trong giản đồng cấp ảnh hưởng quá sâu. Cái gì nam nam, nữ nữ suy nghĩ, thỉnh thoảng liền muốn nhảy ra. Nhiệm vụ còn là nhiệm vụ này vấn đề. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhiệm vụ bối cảnh bên trong nói nữ tử này chính mình nhảy sông mà chết, vậy thì không phải là bị giết. Hơn nữa bị chết đuối về sau thi thể của nàng bị cây rong cấp cuốn lấy đến nay đều không thể nổi lên mặt nước. Không có nổi lên mặt nước? Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới cái gì? Ánh mắt nhìn về phía Kim Vĩ. Kim Vĩ giờ phút này bị dọa đến không nhẹ. Gặp Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên không có hảo ý nhìn xem chính mình, càng là dọa đến hắn nhìn không được lui về sau hai bước. Nói: cái kia thầm mến ngươi nhưng ngươi không đồng ý nữ sinh tên gọi là gì? Dùng không có thường dùng nhũ danh, hoặc là ngươi xưng hô như thế nào? Nàng Nhan Tuấn Trạch hỏi. Kim Vĩ nói: nàng gọi Bạch Linh, ta đều gọi nàng A Linh. Đúng rồi, chính là nàng. Nhan Tuấn Trạch chém đinh chặt sắt gật đầu: Bạch Linh đã chết, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Cái gì? Kim Vĩ dọa đến suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Bởi vì ngươi cử tuyệt nàng, nàng nhảy sông tự sát, nhưng thi thể hiện tại cũng không tìm được, chỉ là được xếp vào người mất tích. Ngươi luôn luôn không cùng nàng liên hệ, lại không nghe thấy mặt khác tin tức liên quan tới nàng, cho nên sẽ cho là nàng sống được thật tốt. Nhan Tuấn Trạch phân tích nói. Ngươi làm sao lại biết? Kim Vĩ kinh ngạc. Những người khác nhìn ra được cũng đều không hiểu ra sao. Nhan Tuấn Trạch bắt đầu bịa chuyện. Ta có một hạng năng lực đặc thù, có thể đọc hiểu linh dị chấp niệm, cho nên có thể biết nàng đại khái nguyên nhân cái chết cùng chấp niệm là vì sao. Kia, vậy nếu như thật sự là A Linh nàng luôn luôn đi theo ta, đến cùng muốn thế nào? Kim Vĩ ấp úng hỏi. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười, nhìn một chút những người khác, mở miệng nói, kỳ thật rất đơn giản, nàng muốn hôn hôn ngươi một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ. Lập tức Mã Đốn nói, đây là rất đơn giản à. Kim Vĩ, ngươi bây giờ liền đi hôn một chút Liêu Tính chẳng phải xong là thế này phải không? Kim Vĩ nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch, đầu lưỡi còn liếm môi một cái. Nhìn bộ dáng này, hắn đối với hôn Liêu Tính cũng không cự tuyệt. Mà Liêu Tính bản thân cũng ánh nắng thanh xuân, dung mạo đẹp đẽ. Có thể Kim Vĩ đối nàng vốn là có ý tứ cũng nói không chừng. Nhan Tuấn Trạch lập tức phá vỡ ảo tưởng của hắn, không nhất định. Như vậy đi, ta vẫn là đóng lại đèn, sau đó ngươi đi hôn Liêu Tính. Mặc kệ hôn chính là ai, hẳn là đều có thể quá quan. Được, Kim Vĩ nghĩ nghĩ, gật đầu. Không tốt. Mã Đốn lập tức trách móc đứng lên, dạng này chúng ta không nhìn thấy hiện trường. Đúng vậy a, vạn nhất hắn thất bại làm sao bây giờ? Dương Dương cũng nói, ta muốn nhìn hiện trường. Ca múa nhạc, các ngươi có phải hay không huyên để? Kim Vĩ khó thở. Không phải. Sở hữu nam sinh cùng nhau lắc đầu, chúng ta chỉ là liên quan. Đừng làm rộn. Nhan Tuấn Trạch nở nụ cười, đang muốn trở lại cửa ra vào tắt đèn, lại bị Từ Vĩnh Cường vượt lên trước một bước. Từ Vĩnh Cường cười hì hì nhấn xuống công tắc điện. Đồng thời nói ra, ta đến là được rồi. Kim Vĩ ngươi động tác nhanh lên. Kim Vĩ cũng không trả lời, nhưng rất nhanh liền có thanh âm huyên náo truyền đến, cũng không biết đến cái gì phân đoạn. Ước chừng 10 giây dáng vẻ, bộp một tiếng, đèn điện toàn bộ sáng lên. Trừ Nhan Tuấn Trạch bên ngoài, tất cả mọi người cười tủm tỉm nhìn về phía Kim Vĩ cùng Liêu Tính phương hướng. Chỉ gặp Kim Vĩ đích thật là tại hôn. Bất quá hôn một phương khác, là một người mặc màu xám váy dài, toàn thân giọt nước nữ tử. Mà Liêu Tính thì là nằm trên mặt đất, căn bản không tại kia trên ghế ngồi. Váy dài nữ tử tóc còn ướt dính nửa bên mặt, chỉ lộ ra một ít tái nhợt vô cùng khuôn mặt da thịt. Con mắt vẫn là lồi ra tới, không có lòng trắng, toàn bộ là màu đen. Tại hôn đồng thời, nàng một cái tay còn chế trụ Kim Vĩ phần gáy, đồng dạng có dòng nước dưới trượt vào Kim Vĩ lưng bên trong, thẩm thấu đối phương quần áo. Ai nấy đều thấy được Kim Vĩ thân thể run rẩy lợi hại. Mặc dù là khom người tại hôn, nhưng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi mà ngã xuống đi. Tất cả mọi người lúc đầu đều thật hưng phấn có thể thấy cảnh này, nhưng ở chân chính thấy được một màn này về sau, một cỗ lưng phát lạnh cảm giác thăng lên, toàn thân đều toát ra nổi da gà. Tưởng tượng thấy kia băng lãnh chảy xuống nước thối bờ môi nếu là sát bên chính mình, đại bộ phận nam sinh đều cảm giác sắp nôn. Mà lúc này đây, Nhan Tuấn Trạch thấy được nhắm mắt lại Kim Vĩ bờ môi lầm bầm một chút, phát ra ba chữ. Tuy là phát âm không rõ lắm, nhưng hắn vẫn là nghe được. Ba chữ này là đúng, không, lên, thêm điểm, ổn thỏa thêm điểm. Nhan Tuấn Trạch trong bóng tối gật đầu. Quả nhiên, tại Kim Vĩ nói ra ba chữ này về sau, nữ ruột bờ môi tách ra, trong cổ họng phát ra tạch tạch tạch thanh âm, lại không có thể nói ra nói, mà là toát ra càng nhiều nước thối. Ta có thể trở về không chết 20 chương 184 kỳ dị từ trường. Tuy là nữ dược không cách nào nói ra nói, nhưng liền theo trong miệng nàng chiếc kia nước thối xuất hiện tần suất cùng tốc độ đến xem, hiển nhiên cuối cùng Kim Vĩ nói ra ba chữ nhưng nàng cảm động. Kim Vĩ tiểu tử này tuy là thật run rẩy, tuy là thật sợ hãi, nhưng ở kia cổ nước thối phun ra ngoài lúc, còn là thật nhanh chóng lắc lư đầu, tránh ra. Rầm rầm,

tỉ như trên thực tế có thể thông qua quấy nhiễu linh dị từ trường, đạt đến cải biến linh dị mục đích. Nói cách khác, nhường linh dị hình dạng, hoặc là năng lực, thậm chí là chấp niệm đều có chỗ cải biến. Nhan Tuấn Trạch hỏi. Đang nói ra vấn đề này phía trước, Nhan Tuấn Trạch nghĩ đến Khả Nhi đầu kia bẩn thỉu tóc. Nếu quả thật có thể thay đổi nàng linh dị từ trường, nói không chừng liền có thể cho nàng tẩy một lần đầu, triệt để hoàn thành tâm nguyện của nàng. Mã Đốn cùng Dương Dương hai mặt nhìn nhau. Lập tức Mã Đốn quay đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Cách này có lý luận đi lên nói là có thể, chỉ cần có thể cải biến từ trường. Nhưng đừng nói chúng ta, chính là những cái kia đặc thù sở nghiên cứu chỉ sợ đều bất lực. Có lẽ chỉ có tổ sự kiện linh dị bên trong nghiên cứu cơ cấu mới có biện pháp đi. Nếu quả thật biết linh dị từ trường nguyên lý, cũng không phải nhất định phải bọn họ mới có thể. Nhan Tuấn Trạch âm thầm nghĩ, nhẹ gật đầu, không nói gì. Ba người hàn huyên một hồi, đi ra thư viện hoạt động phòng. Tại nam sinh ký túc xá ngã tư, cùng ở một khác chàng túc xá Mã Đốn cáo biệt. Nhan Tuấn Trạch cùng Dương Dương trên đường đi tầng. Trên đường Dương Dương nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói: "Đúng rồi, chúng ta trên lầu phòng 511 chuyện ngươi nghe nói không?" Nhan Tuấn Trạch tâm lý run lên, nhớ tới nhiệm vụ nhắc nhở bên trong. Bởi vì mình tới đến sau phát động sự kiện linh dị, nhưng vẫn là giả vờ như không biết lắc đầu. "Chuyện gì?" Dương Dương nói. "Nghe nói phòng 511 nghi là náo linh dị. Hai ngày trước bên trong ở một cái gọi Hàn Triệu. Bởi vì muốn dẫn dắt tân sinh, cho nên hắn sớm đến trường học. Trong túc xá cũng chỉ hắn một người. Kia buổi tối, hắn tận mắt nhìn đến theo chính mình ngủ giường trên xuống tới một người. Nghe nói người kia sau gáy có một cái lỗ máu. Ra ký túc xá sau rất nhanh lại tới leo lên giường trên. Chờ Hàn Triệu hừng đông thời điểm đứng lên nhìn lên, giường trên cái gì cũng không có. Mỗi lúc trời tối đều như vậy sao?" Nhan Tuấn Trạch nhíu mày hỏi. "Không phải." Dương Dương lắc đầu. "Nghe nói đại khái mỗi 6 ngày mới có thể xuất hiện. Buổi tối hôm nay vừa vặn lại là cái thứ 26 ngày sau đó. Nghe nói phòng 511 người chuẩn bị một đêm không ngủ được trông coi cái này linh dị. Còn chuẩn bị chụp trong video truyền đến mở mắt của ngươi ra. Bọn họ không xin đổi phòng ngủ?" Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Dương Dương nói: "Đã xin, nhưng bây giờ tân sinh vừa tới trường học, trường học khẩn trương, không hề đơn độc phòng ngủ thay đổi. Những người này cần phân biệt cắm đến mặt khác phòng ngủ đi. Đương nhiên đêm nay bọn họ muốn chụp video chuyện này nhân viên nhà trường có thể cũng không hiểu rõ tình hình." Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu. "Chuyện này hội linh dị không chuẩn bị nghiên cứu một chút sao?" A Dương Dương giật nảy mình. "Chúng ta là nghiên cứu hội, cũng không phải dò linh hàng ngũ. Số 4 tầng thí nghiệm cái kia rượu dòng cửa chúng ta đều không có đi thăm dò qua, huống chi cái này chiếm lấy người ta giường chiếu rượu." Lúc này đã hai người đi tới mỗi người cửa phòng ngủ. Dương Dương lại nói: "Đám người kia cũng chỉ là lén lút quay chụp, tuyệt đối cái rắm cũng không dám bỏ một cái. Nghỉ ngơi một chút, đi ngủ sớm một chút, quản bọn họ." Trở lại phòng ngủ, Triệu Chính cùng Tạ Hoa đều ngủ. Triệu Chính bởi vì thích rèn luyện thân thể khôi phục cần cho nên bình thường ngủ được hơi sớm. Mà Hoa Hoa thì là nghe nói phải làm cho tốt làn da bảo dưỡng, thẩm mỹ cảm giác là nhất định. Dưới tình huống bình thường mỗi đêm đúng giờ 9 giờ lên giường. Tiến vào phòng ngủ thời điểm Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua, Hoa Hoa da hỏa này trên trán rán dưa chuột băm còn không có lấy xuống. Chỉ có Hà Tất Thọ mở ra kẹp ở đầu giường tiểu đèn bàn, ngay tại thức đêm khổ xem đọc manga. Nhan Tuấn Trạch sau khi trở về, hắn lên tiếng chào hỏi, liền con mắt đều không nhúc nhích một chút. Cầm lên chậu rửa mặt chờ dụng cụ giặt rửa. Ra hành lang. Đi chậu rửa mặt bên kia rửa về sau. Trở lại phòng ngủ trên giường nằm xuống. Nhan Tuấn Trạch bắt đầu suy nghĩ. Ngủ ở giường trên huyên để nhiệm vụ này cấp bậc là bồn chồn lo sợ chung. Nói thật đi, đối với bây giờ Nhan Tuấn Trạch đến nói, loại này độ khó đã rất nhỏ. Cái này nói, cái này nhiệm vụ bên trong linh dị, đối với nhân loại uy hiếp cũng rất nhỏ. Chỉ cần không tiến hành độ sâu tiếp xúc, dù cho có cản cấp độ đụng vào, vấn đề cũng không phải rất lớn. Chỉ là nhiệm vụ này bên trong lại có một vấn đề mới, Nhan Tuấn Trạch phía trước chưa từng đụng phải. Nhớ kỹ nhiệm vụ thuyết minh là tại hắn trước khi chết. Hắn vấn đề lớn nhất cũng không có được đến giải quyết. Cho hắn nghĩ một chút biện pháp. Ban đầu Nhan Tuấn Trạch coi là nhiệm vụ này có chút vô sỉ. Gia hỏa này trước khi chết không thể được đến giải quyết. Chẳng lẽ là nhường hiện tại chính mình ra mặt đi giúp hắn đỡ một phen sao? Nhưng cẩn thận suy nghĩ qua đi, hiển nhiên không phải. Không có đạt được giải quyết chỉ là hắn khi còn sống cảm giác. Nhưng luôn luôn được đưa tới sau khi chết, tạo thành mãnh liệt chấp niệm. Nếu như muốn giúp lời nói của hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp nhường hắn cảm giác được chuyện này đã giải quyết. Lượn một vòng, tựa hồ vấn đề lại về tới cải biến linh dị từ trường trong chuyện này. Nếu như có thể nhường ra hỏa này từ trường phát sinh cải biến, có lẽ hắn liền sẽ thông qua cải biến sau từ trường đem không có vung nguyên lành nước tiểu vung xong. Nhưng vấn đề là hiện tại phương pháp này không phải trong học viện nghiên cứu có thể chạm đến. Hắn căn bản là không có cách biết được. Nếu như phóng thích thi bò ra tới hỗ trợ, linh dị cùng linh dị trong lúc đó ngay lập tức sẽ có uy áp sinh ra. Muốn giúp đỡ cơ bản cũng không có khả năng. Không đánh nhau thế là tốt rồi. Nghĩ nghĩ, một cái cổ quái suy nghĩ bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, ta hiện tại cũng là giả linh thân thể, cũng chính là nửa vừa a. Phòng 511. Hàn Triệu sớm liền lên giường, đem chăn mỏng che được cực kỳ chặt chẽ. Dù cho trên trán toát ra mồ hôi, hắn cũng đem góc chăn nắm chắc. Lần này, hắn muốn trên ngựa quay được video bên trong, xung làm một cái không tính nhân vật chính. Nhân vật chính cũng chính là ở trên giường linh dị sau khi xuất hiện, cùng cái này linh dị cùng không tồn tại. Mặt khác ba cái bạn cùng phòng đều tại trích đối diện trên một cái giường, buông xuống màn, dùng hai bộ điện thoại di động trong bóng tối tiến hành quay chụp. Tại Hàn Triệu lần thứ nhất tao ngộ linh dị về sau, ba người khác lần lượt, bao gồm nguyên bản ngủ trên Hàn Triệu giường Quách Tiến Đào. Hàn Triệu lập tức đem việc này nói cho bọn họ. Nhưng bởi vì cũng không rõ ràng cái này linh dị là định kỳ xuất hiện, hơn nữa hai ngày sau không có gì thường, Quách Tiến Đào đám người đối Hàn Triệu luôn luôn bảo trì hoài nghi, cho rằng tiểu tử này tại đùa áp. Cuối cùng làm cho chính Hàn Triệu cũng bắt đầu hoài nghi. Đêm đó linh dị tao ngộ, tựa hồ thật sự là tự mình làm ác mộng quá chân thực nguyên nhân. Cho nên cái thứ nhất sau 6 ngày ban đêm, nghiêng người ngủ trên Hàn Triệu giường Quách Tiến Đào, tại phát hiện có người sau lưng cướp chăn mền lúc, còn tưởng rằng là những người khác đang trêu cợt chính mình. Hắn ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trên lưng một trận lạnh buốt, vô ý thức duỗi tay lần mò, phát hiện chăn mền không có. Không có cân nhắc đến loại này thời tiết dù cho không đắp chăn cũng không có khả năng sẽ cảm thấy lạnh buốt. Quách Tiến Đào trở tay bắt lấy một góc chăn, đang chuẩn bị kéo đến đắp lên. Sau đó hắn mò tới một cái khác nắm lấy chăn mền tay, một cái băng lãnh tay. Ta có thể trở về không chết 20 chương 187 ngủ ở giường trên huyên để một đang tìm thấy cái này băng lãnh tay nháy mắt. Quách Tiến Đào lập tức tỉnh táo lại, mắt trợn trừng. Bất quá bởi vì hắn là đối mặt với vách tường một mặt nghiêng người mà nằm, nhìn không thấy cái này băng lãnh tay đến cùng thuộc về ai. Nhưng không hề nghi ngờ, cái giờ này, nửa đêm 2-3 điểm đồng hồ, không có ai sẽ leo đến trên giường mình đến. Hơn nữa tay còn như thế băng lãnh. Quách Tiến Đào dọa đến tranh thủ thời gian rút tay trở về, cũng không dám lại đi bắt chăn mền. Cứ như vậy nằm nghiêng không nhúc nhích, sau lưng không có tiếng hít thở, phảng phất căn bản không có người. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được thấy lạnh cả người dọc theo lưng ngay tại chậm rãi trèo lên trên, bò tới cổ, bò lên trên sau gáy. Sau lưng đã hoàn toàn tê dại. Quách Tiến Đào con mắt trợn thật lớn, sớm đã không có một tia buồn ngủ. Giờ khắc này, hắn hy vọng giường nào trước mắt vách tường là một chiếc gương.